say là ngày cuối năm tôi đến trường. Lũ bạn thân tụ tập đâu đây, tiếng nói cười rộn ràng vui thay. Lòng tôi khẽ rung lên từng nhịp, khẽ rung lên từng nhịp yêu thương. Nơi sân trường khóc cây bàng, nơi hành lang bao kỷ niệm trong veo. Bóng dáng ai có ánh mắt bồi hồi, có tình yêu mà tôi chưa nói. Ngày chia tay sắc hoa đỏ một góc trời, có nước mắt và cả nụ cười trên môi. Đường còn xa tình nhũ mình phải đi thôi, sẽ không còn là tôi yêu thương. Ngày chia tay tôi giữ trong tim rất nhiều điều muốn nói, muốn kể về bạn và tôi. Hẹn mai này khi mình đã lớn lên rồi, vẫn giữ mãi trong tim tình bạn hôm nay. Lời hứa ngày chia tay. Chờ tiếng chuông reo, rồi kiểm tra và từng kỳ thi qua, mình từng khóc mỗi khi chán trường. Hỏi người bạn từng quen bao năm, nay chia tay làm tôi bâng khuâng, làm tôi muốn nói hết mọi điều, muốn trao đi thật nhiều yêu thương. Nơi sân trường khóc cây bàng, nơi hành lang bao kỷ niệm trong veo. Bóng dáng ai có ánh mắt bồi hồi, có tình yêu mà tôi chưa nói. Ngày chia tay sắc hoa đỏ một góc trời, có nước mắt và cả nụ cười trên môi. Đừng còn xa biết thời thơ ngây, tạm biệt mình của năm tháng ấy.